Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, chương 3030, Pháo Hoa Lạnh Nhẹ 2. Góc truyện audio.com, Diệp Thiếu Dương sau khi tới, lập tức triệu hoán qua bọn hắn, chỉ chốc lát công phu, đoàn người đều tới, thế mà liền Tranh Tử cùng Tiêu Dật Vân đều tới. Tiểu Cửu cũng tới, nhìn thấy Diệp Thiếu Dương cùng với Nhuế Lãnh Ngọc ánh mắt có chút cô đơn, Diệp Thiếu Dương cũng không biết nói cái gì cho phải. Lâm Tam Sinh lúc đầu muốn cùng Diệp Thiếu Dương đàm luận chuyện đánh giặc bị Nhuế Lãnh Ngọc ngăn trở, hỏi hắn có phải hay không rất quan trọng. Nếu như không phải nhất định phải lập tức đi làm mà nói, vậy liền ăn cơm tối rồi hãy nói, hôm nay chúng ta không nói cái khác, mọi người cùng nhau liên hoan, ăn thật ngon một trận đêm rằm tháng giêng. Chủ mẫu lên tiếng, mọi người tự nhiên muốn nghe, mà lại đây là đoàn người cùng một chỗ qua cái thứ nhất. Tết Nguyên Tiêu. Rất có thể cũng là cái cuối cùng, sau đó Nhuế Lãnh Ngọc chỉ huy mọi người, chỉ cần có thể động thủ liền cùng một chỗ bao đêm rằm tháng giêng. Quỷ hồn liền không có biện pháp, Diệp Thiếu Dương thông qua Tuyết Hoa Mã não giới, liên hệ Đạo Phong bọn người, kết quả chỉ có Tiểu Mã trở về, xem bọn hắn bao đêm rằm tháng giêng, chính mình không có cách nào động thủ không có cam lòng, thế là cưỡng ép bám vào tứ bảo trên thân, hỗ trợ làm việc. Nhuế Lãnh Ngọc an bài xong xuôi nhiệm vụ, liền kêu lên Tiểu Cửu, đến trong phòng đơn độc trò chuyện, Diệp Thiếu Dương có chút mộng bức. Chờ bọn hắn sau khi đi vào toàn trường lặng ngắt như tờ, mọi người ngầm hiểu lẫn nhau, cũng không biết nên nói với Diệp Thiếu Dương cái gì. Tiêu Dật Vân vì đánh vỡ lúng túng, nói về gần nhất quỷ vực tình thế, mặc dù Thái Âm Sơn đại quân còn hay là vây thành, nhưng theo bọn hắn hiểu rõ tình huống, Thái Âm Sơn sắp tại gần nhất triển khai tổng tiến công. Nói đến cũng là rất kỳ quái, Nhạc Nguyên Soái Mã Vương ra đám người bộ đội, đã về binh tới cứu, cắt đứt bọn hắn hậu viện, theo nói lúc này phát động tổng tiến công, coi như chiếm lĩnh Phong Đô Thành, lại có ý gì đâu, Tư Cố Vô Thân tình huống dưới, bọn hắn căn bản cũng thủ không được, có lẽ bọn hắn muốn tóm lấy đại đế bọn người, cần làm áp chế đâu. Bánh Bao hỏi, căn bản không có khả năng, coi như bị vây quanh ở trong thành, đại đế mấy người cũng có địa phương ẩn núp, nếu như là vì hủy diệt Phong Đô Thành bên trong kiến trúc đi tựa hồ đại giới cũng quá lớn điểm. Diệp Thiếu Dương lập tức nhớ tới Đạo Phong đã nói, trước đó còn có điều hoài nghi, bây giờ mới hiểu được suy. Đoán của hắn là có căn cứ, chỉ cần chiếm lĩnh luân hồi giếng, vô cực quỷ vương âm mưu liền thực hiện. Bất quá, liền dưới mắt tới nói, coi như âm ti thấy rõ vô cực quỷ vương âm mưu, cũng không có biện pháp gì tốt đến ứng phó, binh lâm thành hạ, một phương cường công, một phương cũng chỉ có thể tử thủ, không còn cách nào khác. Người tới đây bên cạnh ngồi. Nghe thấy Nhuế Lãnh Ngọc chào hỏi, Tiểu Cửu có chút co quắp, mặc dù nàng là không ai bì nổi yêu vương, nhưng ở trước mặt Nhuế Lãnh Ngọc lại không khỏi sẽ có chút khẩn trương. Nhuế Lãnh Ngọc đi lên giữ chặt nàng, cùng chính mình cùng một chỗ ngồi tại bên trên giường. Tiểu Cửu cúi đầu nhìn chân của mình nhọn, người biết ta bảo ngươi tiến tới làm cái gì? Ta, Tiểu Cửu có chút lo sợ nghi hoặc lắc đầu, nói tiếp chủ mẫu có chuyện gì chỉ cần phân phó ta nhất định. Làm theo, Nhuế Lãnh Ngọc lãnh đạm nói, ta không phải chủ mẫu của ngươi, ngươi là Thiếu Dương yêu bộc, không quan hệ với ta, ngươi là Cửu Vĩ Thiên Hồ, cũng không cần hạ mình đối ta như vậy. Ngươi dạng này ta ngược lại không dễ nói chuyện. Tiểu Cửu nghe nàng giọng điệu này, khẩn trương cảm giác hơi lui, nâng người lên tấm, nói ra, ngươi là Thiếu Dương vợ cả chính là ta chủ mẫu, ta nghe phân phó là được. Nhuế Lãnh Ngọc đứng lên, đi đến trước mặt nàng, hai tay ôm ở trước ngực nói ra, người biết ta là vợ hắn thuận tiện, trong tam giới ai không biết hắn là lão công ta, ta trường kỳ không ở bên cạnh hắn, hắn có cái gì hạt xương tình duyên, chơi đùa mập mờ ta không thấy được coi như xong, nhưng ta một ngày không chết, người khác ai cũng đừng nghĩ đánh Thiếu Dương chủ ý. Tiểu Cửu lập tức cảm thấy quẫn bách lại cúi đầu xuống. Một lát sau, ngẩng đầu nhìn nàng, biểu lộ tương đối yên tĩnh, không nhanh không chậm nói ra Thiếu Dương là chủ nhân của ta, một ngày làm chủ cả đời tứ phụng, đây là yêu pháp tắc. Ta chỉ muốn làm bạn hắn tả hữu, hắn có phân phó ta một ngựa đi đầu, hắn có nguy nan, ta có thể vì hắn đi chết, nhưng có một chút ta cùng hắn cũng là nói như vậy, ta chưa hề nghĩ tới thay thế địa vị của ngươi. Nhuế Lãnh Ngọc mỉm cười, ngươi cho rằng ta đang cảnh cáo ngươi thật sao? Chẳng lẽ ngươi còn có ý tứ gì khác? Nếu ta để cho ngươi rời đi Thiếu Dương, ngươi sẽ đáp ứng sao? Tiểu Cửu khẽ giật mình, lập tức nói ra, đáp ứng. Lại nói, ngươi cùng Thiếu Dương là vợ chồng, coi như hắn đối ta có như vậy một chút tình cảm, ta cũng không có khả năng cùng ngươi tranh, ta càng không muốn để Thiếu Dương lâm vào gian nan hoàn cảnh, nếu như nhất định phải đi một cái kia chính là ta. Nhuế Lãnh Ngọc nghe nàng nói như vậy, trong lòng rất là cảm giác nhưng, dạo bước đến bên cửa sổ đi, nhìn qua bên ngoài, thì thào nói ra, ngươi không giống ta, ta tình nguyện hắn khổ sở một trận, tình nguyện hắn sống không bằng chết, ta cũng muốn tranh. Nàng xoay người lại, đe dọa nhìn Tiểu Cửu, bởi vì hắn là nam nhân của ta, từ nhìn thấy hắn từ lần đầu tiên gặp mặt ta liền biết người này là ta, bất kỳ người nào cũng không thể cướp đi ta, cái gì đều có thể từ bỏ, nhưng nam nhân này, mặc kệ ai đến cùng ta đoạt ta đều sẽ đánh lại, không phải ngươi chết chính là ta sống. Tiểu Cửu hít vào một hơi, nàng nhìn thấy Nhuế Lãnh Ngọc cái kia tràn ngập hỏa diễm đồng dạng ánh mắt phảng phất trong nháy mắt thấy rõ ràng nàng. Thế nhân đều hiểu lầm, bọn hắn đều không thể minh bạch vì cái gì khi nàng được chứng minh là truyền thế quỷ đồng lúc Diệp Thiếu Dương có thể từ bỏ hết thảy, cũng muốn cứu nàng, nàng bị vây ở Thiên Khí Sơn lúc Diệp Thiếu Dương có thể liều lĩnh tiến đến cứu nàng. Mà cái kia trăm ngàn năm không đúng người động tâm tuyệt đại kiêu hùng Sao Khanh, vì cái gì cũng sẽ si mê với nàng. Bởi vì nàng thật là có mị lực có thể làm cho nam nhân liều lĩnh đi yêu nàng. Điểm này, chỉ có chân chính yêu nàng nam nhân mới có thể biết được. Nếu quả thật đến không phải lựa chọn không thể thời điểm, mặc dù Thiếu Dương lòng như đao cắt thân không bằng chết cũng nhất định sẽ từ bỏ chính mình mà lựa chọn nàng. Mặc dù chính mình quốc sắc thiên hương khuynh quốc khuynh thành cũng không thể nào là đối thủ của nàng. Tiểu Cửu đứng lên, có chút cô đơn cười cười, nói, người yên tâm ta biết phải làm. Sao, quay người muốn đi mở cửa, Nhuế Lãnh Ngọc lại gọi lại nàng, ngươi cho rằng ta nói với ngươi những này, là ngươi muốn rời khỏi. Tiểu Cửu sừng sốt quay người nhìn xem nàng. Nhuế Lãnh Ngọc buồn bã cười một tiếng, ngươi qua đây, ta có chuyện bàn giao ngươi. Tiểu Cửu trần chờ đi vào bên người nàng, Nhuế Lãnh Ngọc kéo nàng tay, ở bên người tự mình tọa hạ tại bên tai nàng nói thật dài một đoạn văn, Tiểu Cửu nghe xong, lập tức liền giật mình, hai tay bắt lấy tay của nàng nói ra, như vậy sao được, sẽ không như vậy. Nhuế Lãnh Ngọc khe khẽ thở dài, nói, vậy ngươi liền xem như là vạn nhất đi, vạn nhất phát sinh, ngươi nhớ kỹ ta liền tốt. Bên ngoài, Lâm Tam Sinh nói tới không giới cục diện bây giờ, Sao Khanh ngóc đầu trở lại, đại quân xuôi nam tại sông Giáp Danh phụ cận vùng núi triển khai chiến đấu kịch liệt. Ở trong đó âm mưu, quỷ kế, ngươi lừa ta gạt coi như Lâm Tam Sinh không nói, Diệp Thiếu Dương cũng nghĩ đến, nhất định là không thiếu được. Trước mắt Lâm Tam Sinh dụ địch xâm nhập đem bọn hắn dẫn đường vùng núi nội địa, nơi đó địa hình phức tạp có một mảnh lớn như vậy sơn cốc có thể tới một trận phục kích chiến, sau đó khanh địa hình không quen 8-9 phần 10 trong hội mai phục. Cách chương.